đó chính là Quách Ngọa Hổ. Thực tế hơn hư vinh, cho dù đàn ông Quách gia chỉ cần thi đậu bằng lái, ông nội liền đưa một tờ chi phiếu 200 vạn, tùy ý bọn họ tự chọn loại xe mình thích. Quách Hoàng Lượng cùng Quách Đế Nhật đều dùng triệt để 200 vạn tệ lái chiếc xe phong cách nổi tiếng trên đường. Chỉ có Quách Ngọa Hổ lo lắng sau khi tốt nghiệp không lâu liền ra nước ngoài, nên trước chỉ mua một chiếc xe con thực dụng liền đủ. Anh trước tiên đưa cô đi tiệm cà phê ăn sáng, có rau sống salad trứng, bánh mì tam giác kẹp gà hun khói và phô mai, nước trái cây, cà phê, nếu không đủ còn có thể gọi thêm một chén cháo hải sản nước gà. Hoa, mới bữa sáng đã phong phú như vậy rồi, Thủy Dạng có một loại cảm giác sẽ bị ăn đến sạt. Bữa sáng quan trọng nhất, em ăn nhiều một chút, trước khi anh lên máy bay em phải bù lại một cây di bị sụt. Anh còn nhớ rõ à, cô muốn ngoẻo rồi, anh sẽ không quên lời hứa của mình, người khác hứa với anh cũng sẽ nhớ kỹ. Anh Ngọa Hổ, anh như thế này sẽ bị phê bình là không thú vị đấy. Vậy có tên con trai thú vị nào đó hứa, em tin sao? Thủy Dạng nghĩ nghĩ, cùng là lời nói như thế mà thốt ra từ miệng Quách Đế Nhật. Lắc đầu, không tin, em sẽ cho là nói đùa. Cho nên trước khi anh về nước, em không được để tên thú vị nào đó lừa. Anh thận trọng cảnh cáo nói, anh đang nói cái gì đấy? Ai đến lừa em chứ? Muốn lừa cũng phải đi lừa thiên kim nhà giàu, nữ cường nhân đang thiếu thốn tình cảm hoặc là oán phụ khuê phòng. Muốn lừa em lấy ra 100 tệ, đừng có mơ, có tiền là chân thực nhất, ngay cả cha mẹ còn có thể vứt bỏ đứa con ruột thịt. Chân tình của đàn ông có thể tin tưởng được mấy phần. Quách Ngọa Hổ nghe vậy, trầm mặc không nói, ngược lại Thủy Dạng lại đã mở miệng, anh Ngọa Hổ mới phải cẩn thận, con gái Mỹ sáng sủa lại nhiệt tình, nữ sinh Đài Loan đi du học cũng sẽ trở nên cởi mở. Anh cẩn thận rơi vào cuộc chiến son phấn, ở nơi đó lạc địa sinh căn không về được nữa. Em sẽ nhớ anh chứ, anh nhất định sẽ trở về, hơn nữa sẽ trở về trong thời gian ngắn nhất, biết rõ ông nội và dì Hạ sẽ chăm sóc Thủy Dạng. Nhưng anh vẫn lo lắng, em sẽ rất nhớ anh, sẽ không quá nhớ đôi song sinh quái dị kia. Cô cười với anh, ra vẻ dí dỏm chớp mắt mấy cái. Bởi vì song bào thai còn có nhau làm bạn, mà anh chỉ có một mình, em chỉ cần nhớ anh thôi, không cần lo lắng, giọng nói thuần hậu toát ra ý cười nhàn nhạt, em biết anh rất có năng lực, nhưng mà, một mình một người ở nước ngoài đều không thể thoải mái bằng ở nhà. Bất cứ việc gì cũng phải thật cẩn thận, anh không giống đôi song sinh kia có thể trông nom lẫn nhau. Thủy Dạng cảm thấy người một mình phấn đấu có vẻ đáng thương. Được, Quách Ngọa Hổ gật đầu, mắt mang suy nghĩ sâu xa nhìn chằm chằm cô, em quan tâm anh như vậy, là vì anh là anh họ em sao? Ừ, bởi vì anh là anh trai tốt chân chính quan tâm đến em. Cô mỉm cười cho anh một đáp án đơn giản, ánh mắt Quách Ngọa Hổ chợt lóe. Cảm ơn, anh vốn còn đang tưởng có nên đi úp mặt vào tường sám hối hay không? Một năm này em né né tránh tránh cũng quá là cố sức đấy. Thủy Dạng ha ha cười gượng, cúi đầu ăn, cố ý né tránh khiêu khích của anh. Sau này không được như thế nữa. Biết rồi, anh cũng không muốn truy cứu đến cùng. Chỉ là sợ cô thừa dịp anh ra nước ngoài xây một bức tường xi măng. Vây lấy trái tim mình, anh Ngọa Hổ, sao anh và đôi song sinh lại đi du học ở hai nước khác nhau? Thấy vẻ mặt anh hòa hoãn một chút, Thủy Dạng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vội nói sang chuyện khác, chấm, bọn họ chuyên về quản lý, phương hướng của anh là tài chính và kinh tế, vậy cũng có thể tìm được một trường lý tưởng ở cùng một thành phố. Bọn họ phải nghe theo sắp xếp của cha mẹ, mà loại sắp xếp này không phù hợp với chí hướng của anh. Anh quyết định đi theo con đường của mình, ông nội cũng miễn cưỡng đồng ý rồi, cho nên liền đường ai nấy đi. Thực đáng tiếc, các anh từ nhỏ đến lớn đều học cùng với nhau. Cái này đâu có gì, mỗi người có chí riêng. Trưởng thành vốn sẽ chia cách, đi thực hiện lý tưởng riêng của bản thân. Cũng đúng, dù sao cũng chỉ là tạm thời chia tay. qua vài năm lại trở về tập đoàn Bách Hoàng cùng nhau liên thủ. Em có muốn tới không? Cái gì? Em thích kiếm tiền, anh có thể xin ông nội sắp xếp trước cho em đến làm thêm vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Tiền lương cao hơn so với bên ngoài. Có ông nội coi chừng, anh có vẻ an tâm. Không cần, Thủy Dạng một hơi từ chối. Vì sao? Quách Ngọa Hổ nhẹ nhíu mày. Em ở bên chỗ gì tốt lắm? Hơn nữa nghỉ đông nghỉ hè đều ở nhờ chỗ gì? Không giúp đỡ công việc nhà ăn thì không ổn rồi. Em đều lo liệu cả rồi. Nghỉ đông cũng không về Quách gia. Như vậy em đi làm thêm không tiện. Ngay cả mừng năm mới cũng không về. Anh Ngọa Hổ không có ở đó. Em ăn cơm tất niên sẽ ăn rất xấu hổ nha. Cô pha trò, cố ý đem vấn đề đổ lên người anh. Ai bảo anh nhắc tới mấy từ mẫn cảm như vậy? Trẻ mồ côi trên đời ghét nhất ngày lễ gì? Chính là mừng năm mới. Nhìn người ta đoàn tụ sum vầy. Một nhà vui tươi, bản thân tham dự vào. Trên mặt cười, đáy lòng càng trống vắng. Anh hiểu rồi, ngữ khí của anh có chút trầm. Cái người Quách gia kia làm tổn thương Thủy Dạng khá sâu. Anh càng thêm khẳng định. Vì sao? Đôi mắt u ám đen sâu như vực thẳm của anh thẳng tắp nhìn vào đôi mắt hạnh mờ mịt của cô. Nhìn lông mi thật dài của cô, anh rốt cuộc không thể cứng rắn truy hỏi tới cùng. Bình thường khi anh thay công ty làm sổ sách, thì có thể không khách khí đem báo cáo tài vụ có vấn đề ném tới trước mặt quản lý tài vụ. Cho dù quản lý tài vụ là em trai ruột của cô, anh cũng chửi ầm lên. Cô này là vợ của chú em trai cha anh NS nhá. Hiện tại, đối mặt với gương mặt thanh tú trẻ con của Thủy Dạng, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, anh lại chỉ có thể thỏa hiệp. Không có anh thì không muốn về Quách gia mừng năm mới sao? Vậy đơn giản, sang năm anh sẽ đưa em về Quách gia mừng năm mới. Anh trực tiếp cướp lấy ý tứ trên lời nói của cô. Bá đạo làm ước định, Thủy Dạng sừng sốt, lập tức gật gật đầu. Được thôi, chuyện năm sau ai biết được, cứ ứng phó trước đã. Quách Ngọa Hổ sao có thể không nhận ra tâm tính qua loa của cô? Dù sao đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để cô qua loa. Rốt cuộc bản thân từ khi nào bắt đầu đem cô thành một người khác phái mà không phải là em gái? Anh cũng không nói được. Có lẽ từ rất lâu trước kia. Có lẽ bắt đầu từ lúc bác chồng cầm tay anh ủy thác. Anh đã luôn rất thích cô em họ nhỏ này. Nhưng cá tính nghiêm túc làm anh thoạt nhìn không dễ thân cận. Thủy Dạng ngược lại cùng đôi song sinh chơi vui hơn. Nhưng nếu có vấn đề bài tập trên lớp nhất định sẽ đến tìm anh. Hai năm kia cùng ở Quách gia, khiến anh càng thưởng thức tính tình tốt đẹp của Thủy Dạng. Không có tùy hứng như mấy cô gái đương thời. Tật xấu kiêu căng, tự mình sửa sang lại phòng thật sạch sẽ. Tự giặt đồ lót của mình, thường xuyên đến phòng bếp giúp đỡ. Luyện một tay nấu ăn ngon, những chuyện đó thực ra đều có người hầu làm. Ông nội mới đầu không cho cô động tay. Cô lại nói, những chuyện đó đều là bà nội huấn luyện cháu phải làm. Bà nội nói đây là giáo dưỡng cơ bản thiết yếu của con gái. Hiện giờ con gái có mấy ai sẽ xuống bếp? Cho dù có xuống bếp, thì có mấy ai có thể mang lên một bàn đặc sắc? Cho dù xung quanh quán ăn vặt, nhà hàng mọc như nấm, thì cũng có lúc không muốn ra khỏi cửa chứ. Có rất nhiều phụ nữ trang điểm ăn mặc thời thượng, nhưng trong phòng lại như cái ổ heo. Quách Ngọa Hổ không phủ nhận mình có bản tính chủ nghĩa đàn ông. Tuyệt đối sẽ không kết giao với kiểu loại đại tiểu thư chỉ có bề ngoài chỉ chờ đàn ông hầu hạ làm bạn gái. Xuống bếp, giặt quần áo, dọn dẹp phòng, mấy chuyện này từ lúc anh học trung học đã làm rất quen rồi. Cho nên mặc kệ đến sống ở đâu. Anh đều có thể tự chăm sóc mình rất khá, một người ngay cả bản thân mình cũng không quản lý được. Dựa vào cái gì muốn cùng người khác tổ chức một gia đình mới? Đây là suy nghĩ của Quách Ngọa Hổ, anh trời sinh lý trí lại thực tế, ghét nhất ôm ấp mấy cái ý tưởng cuộc sống lãng mạn. Yêu người ta, làm bản thân hỏng bét thì thôi. Còn liên lụy người bên cạnh trở thành cái thùng rác xả cảm xúc hay phải đi giúp giải quyết hậu quả. Chú của anh, cha của đôi song sinh,

cho rằng cô tuyệt đối không mua nổi. Ngay cả đứng dậy tiếp đón cũng bỏ bớt. Em thích cái này. Quách Ngọa Hổ đi tới. Cùng cô thưởng thức, cô nhân viên quầy chuyên danh vừa nhìn thấy trên tay Quách Ngọa Hổ cầm túi to đồ tinh phẩm. Khuôn mặt lập tức tươi cười đón người. Có muốn lấy xuống mời tiểu thư đây mặc thử không ạ? Thủy Dạng theo bản năng nhìn bảng giá một cái. Vội vã lắc đầu, anh Ngọa Hổ, em đói bụng, chúng ta đi ăn mì kéo được không? Kéo lấy tay anh đi ra ngoài. Mặt cô nhân viên quầy chuyên doanh lập tức sụp xuống. Không mua nổi cũng đừng có nhìn mãi thế chứ. Nhỏ giọng hư lạnh, nhưng tính lực của Quách Ngọa Hổ lại chết tiệt siêu tốt. Nghe thấy câu nói tràn ngập khinh miệt đó. Sắc mặt phụt biến, dừng chân lại, mắt hổ lạnh lùng bắn qua. Cô nói cái gì, nói lại lần nữa. Cô nhân viên quầy chuyên doanh phát hoảng, nhưng tự tin không có người thứ tư nghe thấy. Kiêu căng nhướn mày, tôi có nói gì sao? Tôi không dám đắc tội khách quý. Mặt Quách Ngọa Hổ tràn đầy vẻ giận dữ. Thủy Dạng biết anh mà tức lên có bao nhiêu khủng bố. Vội vàng trấn an nói. Anh Ngọa Hổ, anh không cần tức giận. Chẳng qua chỉ là một bộ quần áo. Mua hay không cũng không sao cả. Anh nheo lại mắt, không, anh nhất định sẽ mua cho em. Chẳng qua là đến nhà khác mua. Anh muốn cô mẹ kế này biết, nói sai một câu, sẽ làm tổn thất bao nhiêu công trạng. Anh lập tức mang cô đến một công ty bách hóa có quầy chuyên doanh giống như vậy của Nhật Bản. Không chỉ mua chiếc áo bành tô giống như vậy mà chất liệu còn tốt hơn. Còn chọn thêm áo, quần dài, váy để phối hợp, để Thủy Dạng lập tức mặc vào. Những thứ khác như giày, hay bốt cũng chọn mua đủ hết. Nhìn Thủy Dạng ăn diện vào so với búp bê còn xinh đẹp hơn. Anh thấy vui hơn rất nhiều. Cũng không quên quay lại cửa hàng bách hóa lúc nãy. Đến trước mặt cô nhân viên quầy chuyên doanh kiêu căng lúc đó đi qua đi lại. Nhìn sắc mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng thở dài một hơi. Quách Ngọa Hổ cũng biết bản thân có chút nhạt nhẽo. Nhưng tuổi trẻ khí thịnh thôi. Tu dưỡng khó tránh được vẫn còn thiếu sót. Nhìn thấy Thủy Dạng bị khinh miệt, anh lập tức nổi trận lôi đình, đói đến nỗi ngực dán vào lưng. Cuối cùng Thủy Dạng cũng được ăn mì kéo, tập trung lấp đầy cái bụng, dùng sức hỏi, ông thần tài à, xin hỏi hôm nay anh quẹt bao nhiêu tiền rồi? Không phải anh giỏi nhất tính toán chi ly sao? Anh rất tự nhiên nhún vai, tính toán chi ly không cần dùng ở đây, chất liệu quần áo tốt thì sẽ bền. Không thay đổi hình dạng, hơn nữa những bộ quần áo này rất hợp với em, chỉ cần em thường xuyên mặc, dùng hết công năng của chúng nó, sẽ không tính là lãng phí, chỉ sợ em lại mắc tật xấu, tiếc không dám mặc, treo trong tủ cho đẹp mắt, đó mới gọi là lãng phí. Biết rồi, cô lè lưỡi, tức giận than thở, cái dáng vẻ tiêu loạn tiền này của anh, đến Mỹ tiền sinh hoạt không đủ thì sao bây giờ? Thì thật ông nội Quách chị ra nghiêm cẩn, hàng tháng chỉ cấp tiền tiêu vặt cố định, không đủ thì tự nghĩ biện pháp, đôi song sinh thì có cha mẹ giúp đỡ, nhưng còn anh Ngọa Hổ thì sao? Em sẽ giúp anh chứ? Anh nhẹ nhàng, hỏi, tiền bà nội để lại cho em ở bên ông chú, phải chờ em tốt nghiệp đại học mới có thể được dùng. Thủy Dạng nghiêm túc suy xét. Tính toán, như vậy nè, anh Ngọa Hổ, dù sao cuối tuần em có thể đến quán của dì làm thêm. Ăn ở không thành vấn đề, ông chú cho em tiền sinh hoạt em rút ra 7.000 đồng gửi cho anh là được. Quách Ngọa Hổ vừa nghe, không khỏi cười ha ha, anh chỉ tùy tiện nói, cô lại tin là thật, hơn nữa còn nghiêm túc muốn giúp anh, muốn gửi tiền sinh hoạt của mình cho anh. Thật sự làm cho anh vừa cảm động vừa đau lòng, lại càng thêm thích cô. Cô không phải loại thiên kim tiểu thư chỉ có suy nghĩ mưu cầu được đàn ông nuôi dưỡng trợ cấp, đại nạn đến sẽ bỏ chạy, ngược lại nguyện ý hiến dâng khả năng của mình đến giúp anh. Cảm giác đối với cô, không chỉ là yêu thích, mà là chân chính yêu rồi. Anh Ngọa Hổ, sao anh cười em cũng biết 7.000 đồng bé nhỏ không đáng kể. Anh chạm nhẹ môi cô. Không, 7.000 đồng rất nhiều. Nhiều lắm, 2/3 tiền sinh hoạt trong một tháng của em. Anh không thể nhận, nhưng mà, xin lỗi, Thủy Dạng, anh chỉ nói đùa với em. Không nghĩ tới em cho là thật. anh nắm lấy tay nhỏ của cô, cảm giác không quá mềm mại, chứng minh đôi tay này nghiêm túc sinh hoạt, tự mình quản lý việc vặt hàng ngày. Anh ngọa hổ, thủy dạng vô cùng xấu hổ, tay cô lần đầu tiên được một người con trai sờ lại vân vê như vậy. Anh muốn làm gì vậy? Nhưng mà, mặc kệ như thế nào cũng không có biện pháp tưởng tượng anh thành sắc lang. Thủy dạng, em đã quên anh tính toán rất chi li sao? Cái gì, nếu như không đủ tiền, sao anh có thể mang em đi quẹt thẻ mua quần áo? Anh khẽ mỉm cười, tiếng nói dịu dàng như gió xuân. Tương lai thay đổi thế nào anh không thể đoán trước. Nhưng mà trước mắt, anh tuyệt đối là người giàu nhất trong ba anh em. Bởi vì anh yêu tiền nhất, em biết anh yêu tiền. Nhưng mà anh giúp ông chú bắt sổ sách có thể kiếm được rất nhiều tiền sao? Cô từng hỏi qua một học tỷ trong nhà có mở văn phòng kinh doanh kế toán. Tiền lương của trợ lý mới vào chỉ khoảng 2 vạn đồng. Bởi anh vẫn là học sinh, cho nên chỉ lấy 3%, mặt Thủy dạng mờ mịt. Ví dụ như anh bắt được sổ sách có vấn đề là hơn 1.300 vạn đồng. Nếu có thể lấy về 1.000 vạn đồng, ông nội sẽ cho anh 30 vạn đồng. Mắt Hạnh trợn lên, thù lao cao nhất anh lấy được là bao nhiêu? Hơn 300 vạn, lần đó, ông nội rất tức giận. Đó là đương nhiên, như thế chứng tỏ có người thâm hụt hơn 100 triệu. Không, là hơn 200 triệu. Bởi vì là nội tặc, ông nội mềm lòng chỉ lấy về 100 triệu 2.000 vạn. Anh nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng nói chuyển lạnh, ánh mắt phiếm buồn, cho tới nay đều là như thế sao? Khi còn ở Quách gia, cô chỉ là nữ sinh trung học, một lòng chuẩn bị cho kỳ thi đại học quốc lập, sẽ không có người nói chuyện gia tộc phân tranh với một đứa nhóc như cô. Cô cũng không hiểu, ông nội cũng giống như những người già khác, dễ mắc phải cái tật mềm lòng, nuông chiều sinh hư, không sợ, về sau đã có anh ngọa hổ giúp đỡ, anh đã đắc tội rất nhiều người. Đúng nha, anh chặn đường phát tài của người ta, bắt ra nội tặc, nhất định có người oán, em có thương hại anh không? Anh ngọa hổ thật đáng thương, tuy rằng nhìn anh thần khí hề hề như thế này, Thủy dạng nhẹ nhàng nhíu mày. Hơi khiếp sợ nhìn anh tỉ mỉ nghiên cứu tay cô, có thể trả lại tay cho em không? Hồi trước cũng từng dắt tay đi đường, nhưng chỉ như anh trai với em gái, không ái muội như hiện giờ. Quách ngọa hổ ha ha cười, nắm tay cô đi ra khỏi tiệm mì kéo, chính là từ chối, mãi cho đến khi ngồi lên xe, có chỗ nào đặc biệt muốn đi không? Cô nghiêm túc nghĩ nghĩ, có chút xấu hổ, thực sự có thể nói sao? Em muốn xem phim à, không có. Muốn anh đi mua đồ lót với em. Anh buồn cười, em tần anh bây giờ. Mặt đỏ lừ, vậy em rốt cục ngượng cái gì? Em muốn đi Mỹ Lệ Hoa ngồi vòng đu quay và đu quay ngựa gỗ. Nhưng một người đi thì kỳ quá. Lại không có bạn trai. Thật sự là làm cô tức đến quên cả xấu hổ. Em nhất định phải mau chóng quen bạn trai. Hoa, xe đột nhiên lao ra đường. Hại cô suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Anh gấp cái gì thế? Em không thể có bạn trai. Anh trầm giọng nói. Thủy dạng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt tuấn tú cứng ngắc của anh. Vì sao? Kỳ quái là bản thân cũng không tức giận. Quách ngọa hổ không chút do dự nói. Bởi vì anh muốn kết hôn với em. Vốn dự tính sau khi về nước sẽ lại chậm rãi khiến cô hiểu được tâm ý của anh. Nhưng hiện tại, chờ không kịp rồi. Muốn sau lưng anh quen bạn trai sao? Đợi kiếp sau, không, kiếp sau sau nữa, Thủy dạng không thể tin nhìn anh, mắt Hạnh xinh đẹp mở lớn, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, nhưng mà, vừa nghĩ đến Quách ngọa hổ tuyệt đối không có tình ăn nói lung tung. Rốt cuộc không nhịn được trong lòng hoảng loạn, sắc mặt nóng bừng đỏ lên, cô không hiểu, anh không cần nói đùa như thế với em, lắp bắp kêu lên sợ hãi. Phản ứng của cô khiến tình yêu trong lòng anh càng thêm chắc chắn. Ít nhất cô không tức giận, cũng không bài xích, Thủy dạng ghét anh sao? Ai sẽ ghét anh ngọa hổ chứ? Nhưng sợ anh là thật, anh không quan tâm cách nhìn của người khác, chỉ hỏi cảm giác của em thôi. Em ghét anh sao? Em sợ anh sao? Cô cúi đầu, mới đầu có chút sợ anh. Hiện tại đương nhiên là không, càng đừng nói là ghét anh. chỉ là em không nghĩ qua. Cùng anh yêu đương, thậm chí kết hôn, cô thật sự không nghĩ tới. Cô kỳ thực là một kẻ nhát gan, không dám yêu cầu xa với thứ hay tình cảm không thuộc về mình. Bởi vì sợ mất đi, thà rằng vô dục vô cầu, cũng không nguyện ý có rồi lại mất, như vậy sẽ càng đau. Bắt đầu từ giờ em hãy suy nghĩ đi, chờ anh về nước cho anh đáp án, được không? Quách Ngọa Hổ thở dài, nuông chiều sờ sờ đầu cô, tiếp tục lái xe. Thủy Dạng quả thực ngơ ngác bắt đầu nghĩ. Quách Ngọa Hổ cũng tùy cô, một đường lái xe tới khu vui chơi Mỹ Lệ Hoa. Dừng xe xong, đi lên tầng 5 xếp hàng mua vé, lại xếp hàng ngồi lên vòng đu quay. Nếu không có Quách Ngọa Hổ luôn nắm lấy tay cô, thì không hiểu cô đã đi chơi đến chỗ nào rồi. Một toa xe có thể chở 6 người. Quách Ngọa Hổ kéo Thủy Dạng cùng ngồi ngắm phong cảnh xung quanh. Còn có hai đôi cũng là người yêu, trong đó một đôi chia nhau ngồi ở hai bên, ở đằng kia chụp ảnh cho nhau. Toa xe chậm rãi bay lên, tầm nhìn trở nên rộng hơn, có thể nhìn thấy tòa đài Bắc 101 ở phía xa. Quang cảnh nhà hàng Viên Sơn ven bờ sông Cơ Long, cảnh đẹp phồn hoa đều ở dưới chân, thật lãng mạn quá. Thủy Dạng vui vẻ nở nụ cười, vẻ mặt đáng yêu ngây ngốc. Em thích, anh lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt cô. Chính là thương tiếc, vâng, cô dùng sức gật đầu. Không có cô gái nào lại không thích cả. Còn có, đu quay ngựa gỗ, phim Hàn, trong phim thần tượng, thường sẽ xuất hiện ngựa gỗ đu quay màu trắng, giống con ngựa mà hoàng tử và công chúa ngồi. Quách Ngọa Hổ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ngẫm lại đối với cô đau lòng không thôi. Nguyện vọng của cô như vậy còn quá nhỏ bé. Thủy Dạng, anh nhìn thật sâu vào mắt cô, mềm mại mà ôn tồn. Anh không phải hoàng tử, nhưng anh sẽ nuông chiều em giống như công chúa. Mặt cười lại đỏ lên. Anh Ngọa Hổ, trái tim đập thật mạnh, run rẩy một chút. Em nhất định phải chờ anh trở lại. Nhắc lại xong những lời này, anh cúi đầu làm chuyện anh luôn luôn muốn làm mà lại chịu đựng không dám hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại run rẩy của cô. Cách chương.